99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 533. Làm sao bây giờ? Nàng giống như gánh không được. Có thể, Lệ Cận Nam khẩu khí âm vang. Nhất định phải có thể. Hắn là Lệ Tư Thừa. Nếu là hắn ra không được, thế giới liền nên rối loạn. Hắn không dám không ra. Đúng vậy a, hắn là Lệ Tư Thừa. Hắn là sẽ không chết. Hắn không cảm tử. Hắn trách nhiệm trọng đại. Trên vai hắn khiêng toàn bộ Lệ thị. Còn có nàng cùng hài tử. Nhà bọn hắn. Tô Thiên từ tâm. Vì Lệ Cận Nam câu nói này. Mà thoáng đã bình định xuống tới. Đúng vậy a, hắn sao có thể chết. Hắn làm sao dám chết. Sẽ không. Sẽ không. Ta đi bên trong. Ta đi bên trong tìm hắn. Oanh, Lệ Cận Nam nói. Chỉ nói ba chữ, liền bị một tiếng mãnh liệt tiếng phá hủy. Xinh xinh ngừng nuốt trở lại trong miệng. Ánh lửa, từ thấp bé công xưởng mỗi một lối ra. Tóe phát ra, bí mật mang theo nóng bỏng sóng nhiệt. Rất giống là một cái bạo phá bóng hơi. Giây lát, biến thành ngọn lửa hừng hực. Bay thẳng cửu tiêu, nhiễm đỏ mây, nhiễm đỏ trời. Cao cao hỏa diễm, tại bầu trời toát ra. Tạo thành một cái quỷ dị đại đại khuôn mặt tươi cười. Lộ ra dữ tợn răng nanh. Giống như tại đắc ý. Giống như tại đắc ý. Nhìn, ta đem người yêu nhất nam nhân nuốt mất. Vách tường bã vụn, công nghiệp hài cốt. Nhất thời phun tung tóe đi ra. Đánh tới trên người bọn họ. Trên mặt, lớn nặng, không lớn, không đau. Lại đem ba người bọn họ tâm. Chỉ một thoáng đâm xuyên đến thủng trăm ngàn lỗ. Lệ Cận Nam trừng to mắt, nhìn xem cái kia một khối địa phương, khó mà tin được. A, Tô Thiên Từ gay gắt nói khàn giọng Lệ Khiếu, liều mạng một dạng tại dung tiền trong ngực đứng lên, hướng về phương hướng kia đứng lên. Lệ Tư Thừa, Lệ Tư Thừa, Lệ Cận Nam tay mắt lanh lẹ, đưa nàng ngăn chặn túm trở về. Dung Tuyền cũng là giật mình ngay tại chỗ, nghe thấy Tô Thiên Từ cái này rít lên một tiếng. Cổ họng nhất định chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ngạnh đến đau nhức. So Dung Hải Nhạc bấm nàng thời điểm. Còn muốn đau, còn muốn đau. Tiểu thúc, thả ta ra, thả ta ra. Tô Thiên Từ con mắt đã sớm sưng đỏ. Giờ phút này nhìn qua ánh lửa kia bao phủ địa phương. Trong lòng, một cỗ khó tả tuyệt vọng. Giống như là lạnh buốt sóng lạnh một dạng. Đưa nàng nuốt hết, đưa nàng bao khỏa, không tránh thoát. Phản kháng không thể. Lệ Tư Thừa, Tô Thiên Từ toàn thân dãy giụa lấy, nhìn xem cái kia một chỗ, tiếng khóc sớm đã phá toái, yết hầu sớm đã bổ ra, làm được bốc khói, đau đến thẳng rắt trái tim, nóng bỏng, không cho nàng từng tia thở dốc chỗ trống. Đau quá, đau quá, hắn khẳng định càng đau. Lệ Tư Thừa, Lệ tiên sinh, chị dâu, Lệ Cận Nam thanh âm làm câm. Lại so bình thường càng thêm tỉnh táo. Hắn đưa nàng kéo lấy. Chắc chắn nói. Hắn không có việc gì. Không có việc gì. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy ngực bị hung hăng quật đồng dạng. Đau quá. Đau quá. Làm sao bây giờ. Nàng giống như. Gánh không được. Lệ Cận Nam chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống. Cúi đầu. Tô Thiên Từ đã hai mắt nhắm nghiền. Hôn mê bất tỉnh. Dung Hải Nhạc. Dung Tuyền nhìn qua biển lửa kia, điên một dạng co cẳng tiến đến, 8 cm nhọn dép lê, để cho Dung Tuyền không chạy hai bước liền nghiêng nghiêng ngã quỵ. Dung Hải Nhạc, Dung Hải Nhạc, Dung Tuyền con mắt đã bị nước mắt dán lên ánh mắt, đem giày cao gót cởi xuống. Dung Tuyền đi chân đất vòng quanh nhà kho đằng sau chạy tới. Rất nóng, trên mặt đất nhiệt độ rất cao, cao đến Dung Tuyền cơ hồ đứng không vững. Lửa lớn rừng rực đã đem toàn bộ kiến trúc bọc kín không kẽ hở. Không có một cái nào địa phương có thể đi vào. Cũng không có một cái nào địa phương có thể đi ra. Sẽ không. Sẽ không. Nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định sẽ có địa phương đi ra. Dung Hải Nhạc sẽ không chết. Hắn nói qua. Hắn sẽ sống đi ra gặp nàng. Hắn tại sao có thể gạt người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.